Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 244, Huyện lệnh 2. Người của Bạch Kiểm Tặc kêu khóc, Hàn Hồng nghe mà tâm phiền ý loạn. Đừng con mẹ nó gào khang nữa, Hàn Hồng hướng về phía Bạch Kiểm Tặc bi thương khóc lóc nổi giận mắng, một đám phế vật. Các ngươi 200-300 người, bị người ta chém tới mức ôm đầu bỏ chạy, các ngươi có mặt mũi gì ở nơi này kêu khóc? Lão tử nuôi các ngươi có ích gì? Đối mặt Hàn Hồng đổ ập xuống đầu mắng chửi một trận, đám người Bạch Kiểm Tặc theo đội ngũ giết trở về sắc mặt ai cũng đỏ lên. Bọn họ trúng mai phục, tổn thất thê thảm nặng nề, cái này có thể trách bọn họ sao, nhưng bọn họ câm điếc ăn hoàng liên, đắng mà nói không nên lời. Vốn định xông lên phía trước cướp công lao, ai biết ngược lại là thua to một trận, tổn thất thê thảm nặng nề. Ngày thường ai cũng không đặt ở trong mắt, bây giờ mới biết được, thì ra đều là một đám bất lực. Vẫn là ngạn ngữ nói rất hay, là la hay ngựa, kéo ra đi một chút là biết. Đừng nhìn ngày thường kêu gào lợi hại, giờ thì như thế nào? Có đầu lĩnh sơn tặc khác châm chọc nói, một đám giặc cỏ cũng đánh không lại, thực con mẹ nó mất mặt xấu hổ. Đối mặt các sơn tặc đầu một khác lời nói lạnh nhạt châm chọc, trong lòng đám người Bạch Kiểm Tặc tức giận. Nếu không phải cố kỵ Hàn Hồng, bọn họ hận không thể rút đao chém tên khốn kiếp này. Người của Bạch Kiểm Tặc tuy cái gì cũng chưa nói, nhưng trong lòng bọn họ thực sự nghẹn khuất không thôi. Tiếng vó ngựa vang lên, một sơn tặc cưỡi ngựa từ nơi xa lao nhanh đến, dìm ngựa ở trước mặt Hàn Hồng. Hàn lão gia. Sơn tặc trèo xuống ngựa, ở trước mặt Hàn Hồng ôm quyền nói, đám giặc cỏ kia chạy về phía đông. Hàn Hồng nghe vậy, vẻ mặt nghiêm khắc. Nhìn rõ chưa? Chúng ta bắt được mấy dân chúng Lưu gia tập, bọn họ nói tận mắt thấy giặc cỏ chạy về phía đông. Sơn tặc lớn tiếng trả lời. Tập hợp đội ngũ, đuổi. Hàn Hồng không chần chờ nữa, xoay người lên ngựa, hạ lệnh truy kích. Các lộ sơn tặc sau đó cuồn cuộn hướng về phía đông đuổi theo. Nhiều sơn tặc như vậy xuất động, thanh thế to lớn. Dân chúng thôn trấn ven đường biết được lượng lớn sơn tặc tới đây, bị dọa sợ mất vía, ùn ùn bỏ chạy. Sơn tặc trong Ngọa Ngưu Sơn đi ra, trong lòng bọn họ sợ hãi. Ai cũng không biết đám sơn tặc giết người không chớp mắt này sẽ làm ra chuyện gì. Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều là cảnh tượng gà bay chó sủa, khủng hoảng cũng đang nhanh chóng lan tràn. Hàn Hồng dẫn hơn 1.000 sơn tặc khí thế hùng hổ đuổi giết hổ báo doanh, muốn diệt trừ nó cho thống khoái. Nhưng bọn họ còn chưa đuổi kịp hổ báo doanh, lại gặp phải chướng ngại vật. Trên quan đạo, huyện lệnh Tứ Thủy huyện đứng ở giữa đường, đứng chung quanh là hơn 30 bộ đầu nha dịch tay ấn trường đao, thước sắc xích sắc. Huyện lệnh Tứ Thủy huyện vẻ mặt chính nghĩa, bộ đầu nha dịch chung quanh nhìn thấy lượng lớn sơn tặc chen chúc tới, sắc mặt trắng bệch. Huyện lệnh đại nhân, sơn tặc nhiều quá rồi. Tổng bộ đầu răng rung cầm cập nói, chúng ta vẫn là tránh một chút đi. Huyện lệnh trừng mắt nhìn tổng bộ đầu một cái, không chút dao động. Huyện lệnh đại nhân, những kẻ này đều là sơn tặc giết người không chớp mắt, bọn chúng lòng dạ độc ác, không biết đã giết bao nhiêu người. Chúng ta chỉ mấy chục người như vậy, đánh không lại bọn chúng. Ngươi muốn đi thì đi đi. Huyện lệnh đối mặt tổng bộ đầu lải nhải, hừ lạnh nói, hôm nay sơn tặc trừ phi từ trên người bản quan bước qua, nếu không đừng mơ làm ác ở trong Tứ Thủy huyện ta. Đối mặt huyện lệnh tính tình bướng bỉnh, tổng bộ đầu cuống tới mức trán đổ mồ hôi. Hàn Hồng cũng đã nhìn thấy huyện lệnh Tứ Thủy huyện ngăn cản đường đi của bọn họ. Hàn Hồng ghìm ngựa, đội ngũ lộn xộn phía sau hắn cũng ngừng lại. Hắn nheo mắt nhìn một lần huyện lệnh Lý Đình cùng các bộ khoái nha dịch kia, sắc mặt âm trầm lạnh lùng. Lý huyện lệnh, ngươi cản đường ta, có ý tứ gì hả? Hàn Hồng cưỡi trên lưng ngựa, lớn tiếng chất vấn huyện lệnh Lý Đình. Huyện lệnh Lý Đình nhìn đám sơn tặc khuôn mặt tràn đầy hung dữ kia, nuốt nước bọt, cố gắng duy trì trấn định. Hàn Hồng, bản quan là quan phụ mẫu Tứ Thủy huyện, có trách nhiệm bảo cảnh an dân. Lý Đình vẻ mặt đầy chính nghĩa nói, không cho phép ngươi dẫn dắt đám sơn tặc này làm hại dân chúng. Bản quan khuyên ngươi mau chóng rời đi, chớ tự lầm lỡ. Hàn Hồng sau khi nghe xong huyện lệnh Lý Đình nói, nhất thời ngây cả người. Ha ha ha. Hắn giống như nghe được chuyện cười gì, sau đó cười ha ha. Họ Lý, ngươi đây là đã uống bao nhiêu rượu? Hàn Hồng châm chọc nói, thế mà ở trước mặt ta nói lời mê sảng. Hàn gia ta làm việc, khi nào đến lượt ngươi một huyện lệnh nho nhỏ khoa tay múa chân. Sau lưng Hàn gia chính là Lâm Xuyên Ngô gia. Hắn quả thật không để một huyện lệnh nho nhỏ vào mắt. Hàn Hồng, bản quan xin khuyên ngươi một câu, nhanh dẫn theo các sơn tặc này phía sau ngươi rời khỏi Tứ Thủy huyện ta. Huyện lệnh Lý Đình còn chưa nói xong, Hàn Hồng liền lạnh lùng ngắt lời hắn. Họ Lý, hôm nay việc này không quan hệ với ngươi, ngươi đừng quản việc của người khác. Bây giờ ngươi nhanh chóng tránh đường cho ta, Hàn Hồng nói, ngươi nếu muốn bạc nói một tiếng, ta bảo người đưa tới phủ cho ngươi. Nhưng ngươi còn tiếp tục đối đầu với Hàn gia ta mà nói, đừng trách ta không khách khí. Hàn Hồng bây giờ vội vã muốn truy kích tiêu diệt Hổ Báo Doanh, không có thời gian ở nơi này tranh cãi với huyện lệnh Lý Đình, giọng điệu cũng có chút không kiên nhẫn. Huyện lệnh đại nhân, ta cảm thấy Hàn lão gia nói không sai. Tổng bộ đầu vội vàng kéo huyện lệnh Lý Đình nói, chúng ta vẫn là trở về đi, nơi này gió to. Lý Đình trực tiếp vung tay áo, hất tổng bộ đầu ra. Lý Đình hắn là đường đường huyện lệnh Tứ Thủy huyện. Không phải hạ nhân Hàn gia gọi thì tới đuổi thì đi, lời của Hàn Hồng cũng hoàn toàn chọc giận hắn. Trước kia Hàn gia kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng cũng có hạn độ. Nhưng bây giờ Hàn gia thế mà dẫn theo đám đông sơn tặc rêu rao khắp nơi, căn bản không để hắn vị huyện lệnh này vào mắt, có giỏi nhịn cũng không thể nhịn được nữa. Hàn Hồng, bản quan hôm nay không những không nhường. Bản quan còn muốn đi tiết độ phủ cáo trạng ngươi, nói ngươi cấu kết sơn tặc, làm hại địa phương. Huyện lệnh Lý Đình bước lên một bước, khuôn mặt cương nghị. Hàn Hồng cũng không ngờ huyện lệnh luôn luôn quy củ này cũng dám đối nghịch với Hàn gia bọn họ, lửa giận trong lòng hắn hừng hực toát ra. Hổ Báo Doanh mấy ngày nay làm Hàn gia bọn họ mặt xám mày tro, hắn vốn đã rất tức giận. Bây giờ một huyện lệnh nho nhỏ cũng dám khiêu khích Hàn gia bọn họ, làm phản rồi, ngươi có tránh hay không? Hắn dục ngựa đi tới trước mặt huyện lệnh Lý Đình, khuôn mặt tràn đầy hung dữ. Không tránh. Lý Đình nghênh đón ánh mắt Hàn Hồng, không có chút ý tứ thoái nhượng. Bốp. Hàn Hồng nâng tay quật một phát roi ngựa ở trên người huyện lệnh Lý Đình, mắng, đã nể mặt mà không cần. Ngươi dám đánh bản quan. Lý Đình thân là huyện lệnh, tốt xấu gì cũng là người đứng đầu một huyện. Người khác thấy hắn đều cung kính, gọi một tiếng huyện lệnh đại nhân. Nhưng Hàn gia kiêu ngạo ương ngạnh đến mức dám trước mặt mọi người quất roi hắn. Lý Đình xấu hổ và giận dữ vạn phần. Bốp! Lão tử đánh ngươi thì thế nào? Vẻn vẹn một tên huyện lệnh tính là cái gì? Hàn Hồng lại quật một roi xuống, đánh cho Lý Đình kêu đau một tiếng. Hàn lão gia, ngài đừng đánh nữa. Tổng bộ đầu cũng không ngờ Hàn Hồng thế mà dám đánh huyện lệnh, sau khi chấn động, tiến lên ngăn cản. Họ Hàn! Ngươi đánh chết bản quan đi. Nếu không bản quan sẽ không tránh. Lý Đình bị quất roi trước mặt mọi người, hắn xấu hổ và giận dữ hô to. Mau, mau, đưa huyện lệnh đại nhân đi. Tổng bộ đầu thật đúng là sợ Hàn Hồng kẻ không sợ trời không sợ đất này ra tay giết huyện lệnh, vội vàng gọi bộ khoái kéo huyện lệnh muốn rời khỏi. Đứng lại. Ta cho các ngươi đi chưa? Hàn Hồng lại quát đám người tổng bộ đầu dừng lại. Hàn lão gia, ngài rộng lương, cũng đừng chấp nhặt với huyện lệnh đại nhân. Tổng bộ đầu đối mặt Hàn Hồng diện mạo dữ tợn, cúi đầu ngoan ngoãn nói năng nhũng nhặn. Mang bọn hắn đưa hết tới trong rừng bên kia cho ta. Hàn Hồng sau khi nhìn đám người huyện lệnh một lần, không bận tâm tới tổng bộ đầu, trực tiếp quay đầu phất phất tay đối với gia đình nhà mình. Gia đình phía sau hắn ngay cả người, không biết Hàn Hồng muốn làm gì. Còn thất thần làm gì? Đưa bọn hắn tới trong rừng bên kia. Hàn Hồng vừa rồi dưới cơn tức giận đánh huyện lệnh Tứ Thủy huyện Lý Đình. Hắn trên thực tế đã có chút hối hận. Đây chính là huyện lệnh. Gã nếu cáo trạng đến tiết độ phủ, cho dù Lâm Xuyên Ngô gia cũng không bảo vệ được hắn. Huyện lệnh đại biểu là mặt mũi quan phủ, tiết độ phủ là tuyệt đối sẽ không cho phép ai khiêu chiến quan phủ. Hắn quyết định dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, quyết định giết hết đoàn người huyện lệnh, vu oan giá họa cho Hổ Báo Doanh. Đối mặt Hàn Hồng thúc giục, mấy chục gia đình tay cầm binh khí, bao vây đoàn người huyện lệnh. Hàn lão gia, ngài làm cái gì vậy? Tổng bộ đầu thấy Hàn Hồng hạ lệnh bao vây bọn họ, không rõ nguyên do. Tổng bộ đầu còn chưa nói xong, hai thanh trường đao đã đặt trên cổ hắn. Ngoan ngoãn nghe lời, bằng không ta không khách khí, một gia đình hung tợn nói. Bộ đầu nha dịch đối với Hàn gia vẫn luôn sợ hãi, đối mặt gia đình Hàn gia bao vây bọn họ cuối cùng vẫn là thỏa hiệp địa buông xuống binh khí. Đám người huyện lệnh bị xô đẩy đi về phía rừng cây nhỏ bên đường. Giết hết. Hàn Hồng thấp giọng hướng về đầu mục gia đình dặn dò một câu. Đầu mục gia đình kia ngẩn ra, nhưng nhìn thấy ánh mắt tràn đầy sát ý kia của Hàn Hồng, trong lòng cũng lột bột một cái. Lão gia, đó là huyện lệnh, giết sẽ gây họa lớn. Giết xong vu oan giá họa cho đám giặc cỏ kia là được. Hàn Hồng nói, dám đối nghịch với lão tử, giết cũng là tiện nghi hắn. Vâng. Đầu mục gia đình nuốt nước bọt, sau đó đi về phía rừng cây nhỏ. Đừng thất thần nữa, nhanh đuổi theo. Hàn Hồng nhìn huyện lệnh Lý Đình còn đang hò hét một lần, cười lạnh một tiếng, dẫn theo đám sơn tặc tiếp tục tiến lên. Trong một thôn nhỏ, mấy trăm binh sĩ tuần phòng quân phi hổ doanh chen nơi này tràn đầy. Trong phòng ốc các căn nhà đều ở đầy binh sĩ. Người dân bận rộn nhóm lửa nấu cơm, hầu hạ đám binh sĩ tuần phòng quân này. Bọn Trương Vân Xuyên phụng mệnh tới Lâm Xuyên phủ áp tải lương thảo và quân bị, hôm nay cắm trại ở trong thôn nhỏ này. Đầu đường ngoài thôn, mấy đống lửa trại đang thiêu đốt tanh tắc. Hơn 10 binh sĩ tuần phòng quân đang tụ tập bên đống lửa sưởi ấm. Tiếng bước chân vang lên, Trương Vân Xuyên ở dưới mấy huynh đệ vây quanh, đi về phía một chỗ trạm gác này. Đội quan đại nhân. Ra mắt đội quan đại nhân. Nhìn thấy Trương Vân Xuyên vị đội quan này tới đây, các binh sĩ đều ùn ùn đứng lên. Người đến chưa? Ánh mắt Trương Vân Xuyên hướng về phía hỏa trưởng Đổng Lương Thần. Bọn họ còn chưa tới đây. Đổng Lương Thần trả lời, ta phái hai huynh đệ đi phía trước tiếp ứng rồi. Từng. Đêm nay đều đừng ngủ. Trương Vân Xuyên dặn dò, một khi bọn lão Lâm tới đây, đám đông sơn tặc kia có thể sẽ đi theo đến, phải làm tốt chuẩn bị chém giết. Vâng. Đổng Lương Thần vốn là huynh đệ cũ của Cửu Phong Sơn Lang Tự Doanh, hôm nay đã là nòng cốt dưới trướng Trương Vân Xuyên. Hắn bây giờ thẩm thấu vào tuần phòng quân phi hổ doanh, bên người không có trợ thủ cũng không được. Vì thế, hắn nghĩ cách để bọn Đổng Lương Thần lấy danh nghĩa tòng quân, cũng đưa vào trong tuần phòng quân phi hổ doanh. Bây giờ huynh đệ đáng tin thẩm thấu vào phi hổ doanh ước chừng có hơn 20 người, bọn họ đơn độc biên vào một đám, là người Trương Vân Xuyên bây giờ tín nhiệm nhất. Hắn đêm nay cố ý sắp xếp bọn Đổng Lương Thần gác bên ngoài, phụ trách tiếp ứng đám người Lâm Hiền. Bên ngoài trời lạnh. Trương Vân Xuyên mở miệng nói, các ngươi uống chút rượu làm ấm người trước. Trương Vân Xuyên lúc đi ra, cũng thuận tiện mang theo một vò rượu, ba con gà nướng, khao bọn họ. Hề hề, vẫn là đội quan đại nhân ngài tốt với huynh đệ chúng ta. Đổng Lương Thần nghe có rượu thịt, lập tức nhếch miệng cười. Uống mấy ngụm làm ấm người là được, đừng uống quá mức. Trương Vân Xuyên dặn dò, đợi lát nữa có thể phải vung đao chơi với sơn tặc đấy. Một vò rượu này, huynh đệ chúng ta muốn uống nhiều cũng không có khả năng nha. Bốp. Trương Vân Xuyên vỗ một cái lên đầu Đổng Lương Thần, sao, chê ít rượu à? Hề hề, không dám không dám. Trương Vân Xuyên cười mắng, tiểu tử ngươi đừng cà lơ phất phơ nữa, tập trung tinh thần cho lão tử. Chuyện này làm thỏa đáng, quay về ta mời các ngươi đi tửu lâu uống rượu. Đội quan đại nhân yên tâm, chuyện này tuyệt đối làm ổn thỏa cho ngài, Đổng Lương Thần đứng thẳng nói. Được rồi, các ngươi ăn trước đi, ta qua bên kia xem một chút. Trương Vân Xuyên sau khi dặn dò Đổng Lương Thần một phen, lại hướng về mấy trạm gác khác ngoài thôn tuần tra một phen, sau đó lúc này mới quay trở về trong thôn nằm xuống vẫn mặc áo nghỉ ngơi. Thời điểm sau nửa đêm, đám người bọn Lâm Hiền thở hồng hộc đến bên ngoài thôn. Bọn họ cùng sơn tặc dưới trướng Hàn gia vừa đánh vừa đi, cố ý dẫn bọn họ hướng về phía thôn này bọn Trương Vân Xuyên Lâm thời đóng quân. Ra mắt Lâm đô úy. Hỏa trưởng Đổng Lương Thần chủ động nghênh đón. Các ngươi không có việc gì chứ? Đổng Lương Thần thấy bọn Lâm Hiền rất nhiều người được người ta dìu, tựa như bị thương. Không có việc gì. Lâm Hiền thở hổn hển nói, vừa đánh với người Hàn gia mấy trận, bị thương một ít huynh đệ. Người Hàn gia đâu? Đổng Lương Thần hướng về bóng đêm phía sau bọn họ nhìn quét vài lần, chưa nhìn thấy truy binh. Ở phía sau chúng ta, rất nhanh sẽ đuổi tới. Lâm Hiền giọng điệu dồn dập nói. Đổng Lương Thần lập tức nói với một huynh đệ, ngươi nhanh chóng dẫn Lâm Đô Úy bọn họ từ bên cạnh thôn rời khỏi nơi này. Đổng huynh đệ, kế tiếp giao cho các ngươi. Lâm Hiền nói, Hàn gia một lần này không ít người tới, 2-3 ngàn người đó, các ngươi cẩn thận chút. Yên tâm đi, thống lĩnh đại nhân đã sắp xếp tốt rồi. Đổng Lương Thần thúc giục, các ngươi đi nhanh đi. Lâm Hiền phất phất tay đối với đội ngũ phía sau, bọn họ ở dưới một huynh đệ tuần phòng quân dẫn dắt, từ vùng hoang dã bên ngoài thôn xuyên qua, hướng về một đầu khác chạy thoát. Bọn Đổng Lương Thần chưa chờ đợi bao lâu, đã nhìn thấy nơi xa có rất nhiều người giơ đuốc tới đây. Bọn Lâm Hiền dọc đường cố ý vứt lại không ít thứ, vì thế người Hàn gia theo dấu vết đuổi tới. Người nào? Đổng Lương Thần nhìn thấy người Hàn gia tới đây, duỗi cổ hô to lên. Người Hàn gia một đường đuổi tới đây, chạy tới mức thở hồng hộc. Đột nhiên nhìn thấy có người cản đường, nhất thời có chút ngẩn ra. Bọn họ đều dừng bước. Các ngươi là người nào? Một sơn tặc duỗi cổ hỏi. Lão tử là ông ngươi. Đổng Lương Thần như khiêu khích nói, nơi này là chỗ của lão tử, các ngươi cút mau. Huynh đệ, các ngươi ở núi nào? Ban đêm tối om, Đổng Lương Thần bọn họ đám binh sĩ tuần phòng quân này quân phục cũng chưa phát đâu, còn mặc quần áo dân chúng bình thường. Thoạt nhìn, sơn tặc còn cho rằng gặp đồng lõa. Lão tử người núi nào, ngươi quản được sao? Đổng Lương Thần không khách khí nói, mau cút đi, đừng lắc lư ở trước mặt lão tử. Chúng ta là người Ngọa Ngưu Sơn Hàn gia. Chúng ta đang truy kích một đám giặc cỏ, bọn chúng đã chạy về phía các ngươi bên này, làm phiền nhường đường. Hàn Hồng trong thời gian ngắn cũng không làm rõ thân phận đối phương, tự báo gia môn. Ngọa Ngưu Sơn Hàn gia là cái gì? Đổng Lương Thần nhíu mày, giọng điệu kiêu ngạo nói, lão tử chưa từng nghe nói. Lại nói, chúng ta cũng không thấy giặc cỏ nào, các ngươi đến nơi khác tìm đi. Hàn Hồng nhìn chằm chằm bọn Đổng Lương Thần đầu đường, khuôn mặt lộ ra sát khí. Ta hoài nghi bọn hắn có thể cùng một bọn với giặc cỏ kia. Một đầu một sơn tặc phán đoán. Bọn họ là theo dấu vết đuổi theo. Bây giờ lại bị người không rõ thân phận cản đường, thực sự đáng ngờ. Con mẹ nó, đã nể mặt mà không cần. Hàn Hồng thấy đối phương không biết điều, lập tức nổi giận. Giết vào đi. Đầu tiên là Bạch Kiểm Tặc bị phục kích một trận tổn thất hơn 100 người, về sau có huyện lệnh chặn đường. Bây giờ lại toát ra một đám người không rõ thân phận chặn đường, thế mà to mồm không biết ngượng nói là chưa từng nghe nói Hàn gia. Hắn cảm giác chỗ nào cũng có người đối nghịch với Hàn gia bọn họ, tâm tình hắn cũng đặc biệt bực bội. Hàn Hồng ra lệnh một tiếng, đám sơn tặc liền lao về phía đám người Đổng Lương Thần cản đường bọn họ. Các huynh đệ, chạy mau. Đổng Lương Thần thấy Hàn gia và sơn tặc lao tới, cũng không làm màu nữa, quay đầu bỏ chạy. Sơn tặc đột kích, sơn tặc đột kích. Mau, gõ chiêng. Bọn Đổng Lương Thần chạy so với thỏ còn nhanh hơn, vừa chạy vừa hô, động tác này giống như từng diễn luyện. Bọn Hàn Hồng nhìn đám người Đổng Lương Thần nói chuyện kiên cường kiêu ngạo, nhưng bọn họ còn chưa ra tay đã bị dọa chạy, bọn họ cũng nhìn nhau. Cái quái gì vậy? Nhưng bọn họ cũng bất chấp đi phân rõ thân phận bọn Đổng Lương Thần, lập tức lao về phía thôn. Ken ken ken. Ken ken ken. Tiếng chiên đồng vang lên ở trong thôn, nghe được tiếng quát tháo bên ngoài, Trương Vân Xuyên từ trên giường nhảy dựng lên. Mau, mau dậy. Sơn tặc đánh tới rồi. Trương Vân Xuyên lao tới cách vách, chợt đạp tung cửa, hướng về huynh đệ dưới trướng mình hô to. Rất nhiều căn nhà trong thôn đều sáng đèn, binh sĩ tuần phòng quân đóng quân ở bên trong đều bị đánh thức. Trong đêm tối, khắp nơi đều là cây đuốc chớp lên cùng tiếng hô giết. Sơn tặc đông nghịt vung binh khí, lao về phía trong thôn. Cái này con mẹ nó là chuyện gì thế? Đội quan Đỗ Hành quần áo không chỉnh tề từ trong sân chạy ra. Nhìn thấy rất nhiều sơn tặc giết vào kia, vẻ mặt đầy ngây dại. Ta cũng không biết là chuyện gì, Trương Vân Xuyên mở miệng nói, con mẹ nó sơn tặc nơi nào toát ra nha. Chúng ta là người tuần phòng quân Phi Hổ Doanh. Các ngươi là ngọn núi nào, không muốn sống nữa à? Trương Vân Xuyên hướng về phía đám sơn tặc giết vào trong thôn hô to, các ngươi tập kích tuần phòng quân chúng ta, đó là mưu nghịch, đó là phải rơi đầu. Tuần phòng quân. Sơn tặc sau khi nghe xong Trương Vân Xuyên hô hào, nhất thời vui vẻ. Ngươi con mẹ nó là tuần phòng quân, vậy lão tử còn là thiên tử thân quân đây. Sơn tặc đầu mục căn bản không tin bọn Trương Vân Xuyên là tuần phòng quân, còn cho rằng là đám giặc cỏ kia giơ cờ hiệu tuần phòng quân hù dọa bọn hắn. Dù sao trên người bọn Trương Vân Xuyên ăn mặc rách mướp, cũng không có trang phục thống nhất, tối om rất dễ dàng làm người ta hiểu lầm. Chúng ta thật là tuần phòng quân, các ngươi mở to mắt chó của các ngươi nhìn xem. Trương Vân Xuyên đang tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa hô to, các ngươi mau cút, bằng không đến lúc đó tuần phòng quân chúng ta chém hết bọn ngươi. Con mẹ nó, còn muốn hù dọa lão tử à? Lão tử đánh chính là tuần phòng quân các ngươi. Một đầu mục sơn tặc lớn tiếng hạ lệnh, các huynh đệ, xông lên cho ta, mang bọn hắn đám khốn kiếp này chém hết cho ta. Bá gia, nhỡ đâu bọn hắn thật là tuần phòng quân thì làm sao, một tên sơn tặc có chút lo lắng hỏi. Bọn hắn tuy là sơn tặc, nhưng cũng biết có chút điểm mấu chốt không thể đụng vào. Quang minh chính đại tấn công quang minh, đó là tạo phản. Là thật sự phải rơi đầu. Ngươi ngốc à? Ngươi từng thấy tuần phòng quân mặc rách mướp như bọn hắn không? Bọn hắn là hù dọa chúng ta đó, muốn kéo dài thời gian. Đầu mục sơn tặc thúc giục nói, đều xông lên cho lão tử, đừng để đội ngũ khác đoạt công lao. Đầu mục sơn tặc này đã nhận định người ở lại trong thôn là giặc cỏ. Tuần phòng quân đều là đóng quân ở trong binh doanh, sao có khả năng cắm trại ở thôn nhỏ này chứ? Các huynh đệ, xông lên. Đám sơn tặc hô to gọi nhỏ hướng về trong thôn tiến công, tên vù vù bay loạn trên đỉnh đầu. Lão Đỗ, đám sơn tặc này là hướng về phía tuần phòng quân chúng ta. Trương Vân Xuyên đẩy Đỗ Hành một phát, nói, ngươi mau đi dẫn theo Đô úy đại nhân đi, ta đoạn hậu ngăn cản bọn hắn một chút. Được, được. Đỗ Hành nhìn thấy sơn tặc đông nghìn nghịt lao lên, sắc mặt trắng bệch. Ngươi cũng bảo trọng. Ngăn không được thì chạy. Đỗ Hành thấy Trương Vân Xuyên bằng lòng đoạn hậu, kiểm hộ hắn chạy, Đỗ Hành cũng không cảm động được. Đừng nói nữa, nhanh chạy đi, Trương Vân Xuyên thúc giục, nhớ rõ phái người hướng đại doanh cầu viện. Đỗ Hành gật gật đầu, cũng không quay đầu lại hướng về nơi xa chạy. Bọn Trương Vân Xuyên huynh đệ đội này đã tụ lại ở chung quanh hắn, đang giơ nỏ bắn bọn sơn tặc. Lương Thảo cùng quân bị bọn họ một lần này đi Lâm Xuyên phủ. Phi Hổ Doanh cũng cố ý phân phối một ít binh khí hoàng mỹ cho bọn họ sử dụng. Trong đó còn có không ít nỏ máy, bọn Trương Vân Xuyên một đội này cũng được chia 10 cái. Hơn 10 sơn tặc xông lên phía trước hồ đồ bị bắn chết ngay tại chỗ, dọa sơn tặc còn lại không dám tùy tiện xông về phía trước. Cung thủ đâu? Bắn tên cho ta. Hàng Hồng cưỡi ở trên lưng ngựa mục tiêu lớn, thiếu chút nữa đã bị tên nỏ bắn chết. Hắn vội vàng xuống ngựa, chui vào một căn nhà, duỗi cổ hô to. Cung thủ đến phía trước, bắn tên cho ta. Đám sơn tặc lộn xộn, bọn Trương Vân Xuyên lại một lượt tên nỏ bay qua, bắn chết vài tên sơn tặc. Phái người từ bên cạnh đi vòng một phen, chặn bọn hắn ở trong thôn cho ta. Hàng Hồng thấy đám, giặc cỏ, trong thôn này hung hãn như thế, hắn tránh ở trong nhà phía sau điều binh khiển tướng. Muốn sơn tặc bên ngoài thôn từ bên cạnh vu hồi. Ý đồ bao vây đám, giặc cỏ, này trong thôn. Đừng đánh nữa, đi. Trương Vân Xuyên thấy đám người Đô úy Đỗ Tuấn Kiệt, đội quan Đỗ Hành đã từ một đầu khác của thôn chạy, cũng không ham chiến nữa, dẫn theo người chui về phía một ngõ nhỏ tối đen. Hắn chưa chạy theo đại bộ đội bọn Đô úy Đỗ Tuấn Kiệt, mà là sớm có chuẩn bị. Một cái ngõ nhỏ này là thông đạo rút lui hắn để lại sẵn, có thể trực tiếp đi thông rừng cây nhỏ ngoài thôn. Đội quan bên này, hỏa trưởng Lưu Tráng dẫn theo mấy huynh đệ đã ở bên cạnh một bức tường vây dơ đuốc chờ. Trên tường vây dựng mấy cây thang. Nhìn thấy bọn Trương Vân Xuyên chật vật không chịu nổi chạy tới, vội vàng gọi bọn họ chạy. Mau, chạy trước. Trương Vân Xuyên dẫn đầu theo thang vượt qua tường vây. Huynh đệ phía sau hắn cũng đều nhanh chóng trèo thang, vượt qua tường vây. Bọn họ sau khi vượt tường, lập tức rút thang đi. Đám đông sơn tặc cũng theo ngõ nhỏ đuổi theo. Nhưng bọn hắn phát hiện đây lại là một ngõ cụt, bọn Trương Vân Xuyên đã trèo tường chạy mất. Con mẹ nó, bọn chúng trèo tường chạy mất rồi. Đuổi theo. Đám sơn tặc mới vừa rồi bị bắn chết hơn 10 người, lại không đuổi kịp bọn Trương Vân Xuyên, tức chửi ầm lên. Giờ phút này sơn tặc đông nghịt đã ùa vào trong thôn, nhưng có bọn Trương Vân Xuyên ngăn cản một phen, bọn Đô úy Đỗ Tuấn Kiệt đã quần áo không chỉnh tề chạy mất. Mấy trăm binh sĩ tuần phòng quân giống như chó nhà có tang, ở trong gió lạnh chật vật chạy trốn. Đô úy Đỗ Tuấn Kiệt ở trên lưng ngựa sóc nảy, chỉ mặc một cái áo mỏng. Nếu không phải bọn hắn chạy trốn nhanh, bây giờ đã trở thành quỷ dưới đao của sơn tặc. Con mẹ nó, ta không băm vằm đám sơn tặc này, ta thề không làm người. Bọn họ không trêu chọc vào ai, thiếu chút nữa bị sơn tặc chặt đầu, trong lòng Đỗ Tuấn Kiệt bốc lên lửa giận. Đô úy đại nhân, chạy mau đi, sơn tặc đã đuổi tới rồi. Đội quan Đỗ Hành thở hồng hộc đuổi theo, chạy tới mức hít thở đứt quãng. Ở phía sau bọn họ, sơn tặc giơ đuốc dày đặc đang hướng về bọn họ đuổi theo tới đây. Chạy, chạy mau. Đô úy Đỗ Tuấn Kiệt quay đầu nhìn một lần, nhất thời bị dọa sợ mất vía, lập tức hai chân đá mạnh bụng ngựa, cướp đường mà chạy. Đội ngũ mấy trăm người bọn đô úy Đỗ Tuấn Kiệt mục tiêu quá lớn, nghiễm nhiên trở thành mục tiêu truy kích của sơn tặc. Tiếng vó ngựa vang lên, có đám đông sơn tặc cưỡi ngựa từ phía sau nhanh chóng áp sát bọn họ. Sơn tặc có ngựa, chạy vào trong rừng. Thấy sơn tặc cưỡi ngựa xông lên, bọn Đỗ Tuấn Kiệt không thể không chạy vào trong rừng cây. Mũi tên vù vù không ngừng từ đỉnh đầu bọn Đỗ Tuấn Kiệt lướt qua, Đỗ Tuấn Kiệt vị đô úy này chật vật trước nay chưa từng có. Khi bọn Đỗ Tuấn Kiệt bị sơn tặc đuổi rác, bọn Trương Vân Xuyên ít người mục tiêu nhỏ, đã dễ dàng thoát khỏi sơn tặc. Bọn họ thở hổn hển nấp ở trong lạch ngòi bên cạnh rừng cây. Một đám sơn tặc từ cách bọn họ không xa chạy qua, cũng chưa phát hiện bọn họ. Trương Vân Xuyên thấy sơn tặc ùn ùn chạy về phía bọn đô úy Đỗ Tuấn Kiệt, lau mồ hôi lạnh trên trán. Con mẹ nó cảm giác giống như đang nhảy múa trên lưỡi dao. Nếu làm không tốt, mình sẽ thua mất cái mạng nhỏ. Đám người đô úy không có việc gì chứ. Nhìn thấy đám đông sơn tặc giơ đuốc hướng về phía bọn đô úy Đỗ Tuấn Kiệt đào tẩu, có huynh đệ bắt đầu lo lắng. Đô úy bọn họ các nhân tự có thiên tướng, khẳng định không có việc gì. Trương Vân Xuyên mở miệng nói. Trương Vân Xuyên vẫy tay nói với hỏa trưởng Lưu Tráng dưới trướng, ngươi dẫn mấy huynh đệ nhanh chóng về đại doanh tìm viện binh. Cứ nói chúng ta gặp hơn 1.000 sơn tặc tập kích, các huynh đệ thương vong thê thảm nặng nề, thỉnh cầu giáo úy đại nhân lập tức phái binh cứu viện. Đội quan đại nhân, vậy ngài thì sao? Lưu Tráng hỏi. Ngươi không thấy đám người đô úy đại nhân bị sơn tặc đuổi theo sao, ta xem có thể cứu đám người đô úy ra hay không? Trương Vân Xuyên thúc giục, nhanh đi tìm viện binh. Vâng. Lưu Tráng lập tức điểm mấy huynh đệ, đứng dậy chui vào bóng tối nơi xa. Lúc buổi trưa, mấy người bọn Lưu Tráng bụi bặm mệt mỏi về tới đại doanh. Các ngươi làm gì? Nhìn thấy bọn Lưu Tráng cưỡi la, một đội quan phi hổ doanh canh giữ ở cửa doanh trại nhìn quét bọn họ vài lần, mở miệng hỏi. Con la này là bọn Lưu Tráng ở trên đường trở về lâm thời trưng dụng trong một thôn, chính là vì mau chóng chạy về phi hổ doanh tìm viện binh. Đại nhân, ta là hỏa trưởng Lưu Tráng dưới trướng Đỗ Đô Úy. Lưu Tráng vội vàng móc ra yêu bài của mình đưa lên. Người của Đỗ Đô Úy, đội quan nửa tin nửa ngờ tiếp nhận yêu bài, kiểm tra thực hư một phen. Các ngươi không phải đi Lâm Xuyên thành sao? Sao trở nên chật vật như vậy? Lưu Tráng lau mồ hôi trên trán nói, chúng ta gặp sơn tặc. Ta đây là thật không dễ gì mới chạy ra. Thiếu chút nữa đầu cũng không còn. Gặp sơn tặc, vẻ mặt đội quan gác cửa đầy kinh ngạc, sơn tặc nào không có mắt, thế mà dám đánh chúng ta. Ta cũng không biết là sơn tặc từ đâu toát ra. Chúng ta đang ở trong thôn cắm trại, gần ngàn sơn tặc liền vây lên. Lưu Tráng thúc giục, đội quan đại nhân, ta sau này lại kể cho ngươi, ta phải lập tức gặp giáo úy đại nhân, nhanh chóng phái binh cứu viện, bằng không mạng đám người đô úy liền không còn. Được, ta dẫn ngươi đi qua. Ở sau khi biết được bọn Đỗ Tuấn Kiệt một đô này gặp được lượng lớn sơn tặc tập kích, đội quan kia cũng ý thức được xảy ra chuyện lớn rồi. Hắn lập tức dẫn đám người Lưu Tráng đến thẳng trung quân đại trướng của giáo úy. Trong trung quân đại trướng, giáo úy phi hổ doanh Dương Chấn Bình đang một mình tự rót tự uống, nhàn nhã ăn trưa. Ở sau khi nghe Lưu Tráng nói một phen, hắn ném mạnh chén rượu trong tay xuống đất, choang, vỡ nát đầy đất. Phản rồi. Đám sơn tặc chó chết này thế mà dám tấn công đội ngũ phi hổ doanh ta, bọn chúng chán sống rồi. Hắn phái đô úy Đỗ Tuấn Kiệt đi Lâm Xuyên thành áp tải lương thực cùng quân bị. Bây giờ thế mà bị sơn tặc vây công, giáo úy Dương Chấn Bình giận không thể kiềm chế được. Đây là khiêu khích đối với tuần phòng quân phi hổ doanh bọn họ, phi hổ doanh bọn họ vừa thành lập không lâu, sơn tặc đã ra oai phủ đầu với bọn họ, vậy làm sao được, Giáo úy Dương Chấn Bình còn chưa mắng xong, lại có một kỵ binh toàn thân tràn đầy vết thương về tới doanh địa. Đây là binh sĩ đô úy Đỗ Tuấn Kiệt phái ra cầu viện. Bọn họ vốn là 5 người, nhưng gặp phải kỵ binh sơn tặc vây công, chỉ một người còn sống trở lại. Giáo úy Dương Chấn Bình nhìn thấy binh sĩ về cầu viện chỉ còn sót lại một hơi này, tức giận đến mức siết nắm tay vang răng rắc. Những sơn tặc này quá kiêu ngạo rồi, thế này quả thực chính là không để Phi Hổ Doanh bọn họ vào mắt, nếu không thu thập, chẳng phải là mấy ngày nữa cũng dám đến tấn công đại doanh của bọn họ rồi, lập tức bảo y quan cứu chữa. Hắn phân phó người nhanh chóng nâng binh sĩ bị thương nặng này đi xuống cứu chữa. Truyền quân lệnh ta. Tất cả binh mã tập kết, lão tử ngược lại muốn xem, lộ sơn tặc nào không có mắt như vậy. Giáo úy Dương Chấn Bình tức giận, trong doanh địa Phi Hổ Doanh vang lên tiếng trống tụ tướng. Đô úy các đô rất nhanh đã vội vã chạy tới trung quân đại trướng. Sau khi bọn họ từ trong miệng Dương Chấn Bình biết được tình hình sự việc, đều lòng đầy căm phẫn. Đám sơn tặc này quá kiêu ngạo rồi. Phải tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Một lần này là đội ngũ chỗ Đỗ Tuấn Kiệt gặp tập kích. Vậy lần tiếp theo nói không chừng là bọn họ xui xẻo. Vì thế, bọn họ cũng đều ùn ùn xin chiến, muốn diệt giặc. Lưu lại một đô nhân mã thủ vệ đại doanh, các bộ còn lại dốc hết lực lượng. Giáo úy Dương Chấn Bình nói, ta không tiêu diệt đám sơn tặc này, thề không làm người. Ở trong mắt Dương Chấn Bình, sơn tặc đánh người của Phi Hổ Doanh hắn, đó chính là không nể mặt hắn, đánh mặt hắn. Hắn mặc kệ một đám sơn tặc này rốt cuộc là đánh lầm Phi Hổ Doanh bọn họ, hay có người sai sử sau lưng, thù này, hắn không báo không được. Phi Hổ Doanh là do Lâm Xuyên phủ tuần bộ doanh ban đầu chỉnh biên ra, lại bắt mấy ngàn lưu dân xung vào trong quân. Ở trong danh sách chiến đấu của tuần phòng quân, biên chế Phi Hổ Doanh là tương đối lớn, ước chừng có hơn 6.000 người. Trừ mấy trăm người lưu thủ đại doanh, giáo úy Dương Chấn Bình tự mình dẫn Phi Hổ Doanh dốc toàn bộ lực lượng, chạy thẳng đến địa điểm xảy ra chiến đấu. Trong một mảng núi rừng cảnh nội tứ thủy, sơn tặc dày đặc đang lùng bắt đám người đô úy Đỗ Tuấn Kiệt trốn vào mảng núi rừng này. Ra đi! Đừng trốn nữa! Mảng núi rừng này đã bị chúng ta vây chết. Đám sơn tặc thành đàn, triển khai tìm kiếm kiểu trải thảm. Ở phía sau mấy tảng đá lớn, đô úy Đỗ Tuấn Kiệt tóc tai bù xù, thoạt nhìn đặc biệt chật vật. Hắn ban đêm chạy lạc đàn với người chung quanh, cũng không biết người khác đã chạy tới nơi nào. Hắn vị đô úy này hôm nay chẳng khác nào chó nhà có tang. Hắn nhìn chằm chằm đám sơn tặc kêu gào kia, trong mắt tràn đầy nét oán độc. Hắn chỉ cần chạy thoát, tuyệt đối sẽ không tha cho đám khốn kiếp này. Hắn nhìn thấy mấy tên sơn tặc hướng về hắn bên này tìm tòi, sau khi nhìn trái nhìn phải, chậm rãi bò về phía sau, ý đồ tránh thoát sơn tặc lùng bắt. Nhưng hắn quá khẩn trương. Hắn vừa động, cỏ chung quanh liền bắt đầu xao động. Bên kia có người. Sơn tặc nhìn thấy bụi cỏ chớp lên, lập tức lao tới. Con mẹ nó. Đô úy Đỗ Tuấn Kiệt tức giận mắng một tiếng, đứng dậy hướng về nơi xa bỏ chạy. Ai u. Nhưng vừa chạy vài bước, dưới chân đạp hụt, trực tiếp lăn xuống dưới núi. Đuổi theo, đừng để hắn chạy. Đám sơn tặc cũng hô to gọi nhỏ chạy vội tới. Đỗ Tuấn Kiệt lăn mãi đến một chỗ trũng, lúc này mới dừng quay cuồng. Hắn cảm giác cả người giống như rã rời, đau tới mức méo miệng. Nhưng nhìn thấy sơn tặc đuổi theo tới, hắn cố nén đau đớn, bước đi khập khiễng hướng về nơi xa bỏ chạy. Nhưng tốc độ chạy của hắn quá chậm, sơn tặc đã từ mấy phương hướng vây lên. Đang lúc Đỗ Tuấn Kiệt cảm giác được có chút tuyệt vọng, đột nhiên trong bụi cỏ phía trước bắn ra mũi tên. Vù! Vù! Mấy tên sơn tặc đuổi tới gần kia đã bị bắn chết hai tên ngay tại chỗ, dọa người còn lại vội vàng trốn phía sau cây to. Đô úy đại nhân, ngươi không sao chứ? Trương Vân Xuyên từ trong bụi cỏ phía trước nhảy ra, đỡ Đỗ Tuấn Kiệt chật vật không chịu nổi. Trương đội quan. Đô úy Đỗ Tuấn Kiệt sau khi nhìn thấy Trương Vân Xuyên, gắt gao bắt lấy tay hắn nói, cứu ta. Đô úy đại nhân yên tâm, có ta ở đây, sơn tặc không thương tổn được ngươi. Đổng hỏa trưởng, nhanh cổng đô úy đại nhân đi. Trương Vân Xuyên gọi một tiếng, hỏa trưởng Đổng Lương Thần vội vàng tới, cổng đô úy Đỗ Tuấn Kiệt lên trên lưng hướng về nơi xa mà đi. Bọn Trương Vân Xuyên sau khi bắn mấy phát tên nữa về phía sơn tặc, vừa chiến vừa lui. Bắn tên, yểm hộ. Nhìn thấy lại có một đám sơn tặc nghe tin mà đến, Bọn Lâm Hiền Tránh ở một bên khác quyết đoán hạ lệnh ngăn chặn sơn tặc. Một lần này Trương Vân Xuyên cùng bọn Lâm Hiền cùng nhau trở về. Chỉ là bọn họ tách ra, yểm hộ lẫn nhau. Bọn họ trở về trừ muốn tập kích một phen sơn tặc dưới trướng Hàng Hồng, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Hắn nghĩ xem có thể cứu ra Đô úy Đỗ Tuấn Kiệt người lãnh đạo trực tiếp này hay không. Cũng may Đỗ Tuấn Kiệt cả này vận khí tốt, vừa vặn va phải bọn Trương Vân Xuyên. Cho nên hắn cũng thuận tay cứu Đỗ Tuấn Kiệt, để Đỗ Tuấn Kiệt nợ mình một nhân tình. Trong thôn dưới núi, một ít sơn tặc đang dọn dẹp thi thể. Đêm qua hồ đồ chém giết một trận, sơn tặc cùng tuần phòng quân bên này đều có không ít thương vong. Hàng Hồng của Hàng gia đứng ở trong một sân nhà, cầm trong tay mấy tấm yêu bài của tuần phòng quân Phi Hổ Doanh, sắc mặt nghiêm túc. Thứ đồ chơi này ở đâu ra? Hàng Hồng hỏi gia đình. Hồng gia, đây là từ trên người sơn tặc chết lục soát ra. Gia đình bẩm báo, nhìn từ trên yêu bài, chúng ta đánh tựa như thật là binh sĩ của tuần phòng quân Phi Hổ Doanh. Con mẹ nó, binh sĩ Phi Hổ Doanh sao lại chạy đến nơi đây? Hàng Hồng có chút hỗn hển. Đây chính là binh sĩ tuần phòng quân Phi Hổ Doanh đó, hắn thế mà dẫn theo sơn tặc tấn công quan binh, đầu hắn nhất thời cảm giác ong ong. Có khả năng là sơn tặc giả trang hay không, một đầu một sơn tặc đoán. Mặc kệ bọn hắn là thật hay giả, không thể giữ lại người sống. Hàng Hồng sắc mặt xanh mét nói, một khi để người ta biết chúng ta giết quan binh, vậy to chuyện. Hàng Hồng vội vàng nói với mấy đầu mục sơn tặc, các ngươi lập tức tự mình dẫn người vào núi, trước khi trời tối mang toàn bộ người trốn vào trong rừng giết cho ta. Cần phải không thể lưu lại một người sống. Mấy đầu mục sơn tặc cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tập kích quan binh cũng có một phần của bọn họ. Một khi lộ ra ngoài, cũng không phải bọn họ có thể thừa nhận được. Chúng ta đi ngay. Bọn họ không dám chậm trễ, lập tức bước ra khỏi sân, chuẩn bị tự mình dẫn người vào núi càn quét tàn binh tuần phòng quân trốn trong rừng. Hồng gia, tình huống làm rõ rồi. Đám người tuần phòng quân này là chuẩn bị đi Lâm Xuyên thành áp vận lương thảo cùng quân bị. Bọn hắn cắm trại ở trong thôn. Hàng Hồng vì muốn làm rõ rốt cuộc có phải thật sự tập kích quan binh hay không, hắn cố ý phái người thẩm vấn mấy tù binh. Có kết quả khiến trái tim hắn chìm đến đáy vực. Bọn họ không đi thôn khác cắm trại, chạy tới nơi này cắm trại làm gì? Hàng Hồng cứng cổ hỏi. Các ngươi mỗi người đều mù sao? Biết bọn hắn là quan binh còn đánh. Bọn hắn cũng không có mặc quần áo quan binh, chúng ta còn cho rằng bọn hắn là đồng bọn với giặc cỏ. Dù sao chúng ta nhìn thấy giặc cỏ chạy tới bên này. Được rồi, đừng con mẹ nó giải thích. Hàng Hồng cảm giác được tâm phiền ý loạn. Ngươi đi thúc giục bọn hắn một lần nữa, bảo bọn hắn cần phải quét sạch các quan binh kia trong rừng cho ta. Cho dù là một người sống chạy ra ngoài, cũng khiến chúng ta lãnh đủ. Hàng Hồng đen mặt dặn dò, còn có, trước khi trời tối mọi người đều phải rút lui. Bảo đám sơn tặc mấy tháng tới đừng ra ngoài nữa, cứ ở yên trong núi. Một lần này gây ra chuyện lớn như vậy, quan phủ bên kia khẳng định sẽ không dừng lại. Hàng Hồng nghĩ đến mình thế mà còn giết huyện lệnh Lý Đình chống đối mình, tâm tình của hắn càng thêm bực bội bất an. Mình sao lại bị phẫn nộ làm váng đầu óc chứ, thế mà làm ra nhiều chuyện hoang đường như vậy. Trên thực tế Hàng Hồng ngày thường cũng không nóng nảy như vậy. Thật sự là mấy ngày nay hổ báo doanh không ngừng tập kích bọn họ, khiến tâm tính hắn mất cân bằng. Cho nên vì tiêu diệt đám giặc cỏ này, sốt ruột, một bước sai, từng bước sai. Khi Hàng Hồng còn muốn mau chóng giết người diệt khẩu, xử lý tốt việc giải quyết hậu quả, có gia đình vội vã chạy vào sân nhà. Hồng gia, việc lớn không ổn rồi. Người của chúng ta ở tuần phòng quân truyền ra tin tức, tuần phòng quân Phi Hổ Doanh dốc toàn bộ lực lượng, lao về phía chúng ta, gia đình dồn dập nói. Tuần phòng quân Phi Hổ Doanh xây dựng, Hàng gia cũng cài vào bên trong không ít người. Một lần này tuần phòng quân xuất động quy mô, hơn nữa hướng về Tứ Thủy huyện. Những người Hàng gia ở trong quân biết Hàng Hồng dẫn theo sơn tặc hoạt động ở cảnh nội Tứ Thủy huyện, ngay lập tức đưa ra tin tức, muốn hắn nhanh chóng dẫn người tránh một chút. Bảo bọn họ nhanh chóng rời khỏi Tứ Thủy huyện, tránh trở thành đối tượng quan binh giận chó đánh mèo. Bọn họ còn không biết, tập kích Phi Hổ Doanh chính là sơn tặc dưới trướng Hàng gia một lần này gây họa lớn rồi. Hàng Hồng cũng không ngờ Phi Hổ Doanh thế mà dốc toàn bộ lực lượng, sắc mặt hắn lúc xanh lúc trắng. Mau, bảo mọi người trong rừng rút lui, nhanh chóng rời khỏi Tứ Thủy huyện. Nhưng chúng ta còn chưa quét sạch quan binh trốn đi. Không có thời gian nữa. Hàn Hồng nói, một khi chúng ta bị quan binh ngăn chặn, đến lúc đó chúng ta hết đường chối cãi. Bây giờ nhanh chóng rút lui không rơi vào trong tay quan binh, chỉ cần chúng ta kiên quyết không thừa nhận, bọn họ cũng không làm gì được chúng ta, đến lúc đó cứ nói là đám giặc cỏ hổ báo danh kia làm. Vâng. Tuần phòng quân phi hổ doanh xuất động quy mô, quấy rầy kế hoạch của Hàn Hồng. Hắn bây giờ đã không có thời gian đi đối phó hổ báo danh. Hắn chỉ muốn mau chóng mang sơn tặc rút khỏi Tứ Thủy, phủi sạch quan hệ. Phải biết rằng, tấn công quan binh đó là tạo phản. Nếu khẳng định tội danh tạo phản, vậy Lâm Xuyên Ngô gia cũng không bảo vệ được bọn họ. Một lần này Hàn gia tụ tập hàng ngàn sơn tặc, hưng sư động chúng muốn đánh hổ báo danh của Trương Vân Xuyên, đơn giản là vì làm màu, thuận tiện chấn nhiếp một phen thế lực cùng gia tộc khác mà thôi. Thật ra bọn họ hoàn toàn không cần thiết để nhiều sơn tặc như vậy đi ra rêu rao khắp nơi. Nhiều người có chỗ tốt của nhiều người, nhưng cũng có chỗ hỏng. Bây giờ hàng ngàn sơn tặc muốn thông dung rút về trong núi, không dễ dàng như vậy. Đám sơn tặc tuy đã muốn lấy tốc độ nhanh nhất muốn rút khỏi Tứ Thủy huyện, trốn về trong Ngọa Ngưu Sơn. Nhưng Tuần phòng quân phi hổ doanh cũng không phải ăn chay. Giáo úy Tuần phòng quân Dương Chấn Bình ở lúc đại đội binh mã xuất động, kỵ binh thám báo dưới trướng đã rải toàn bộ ra ngoài. Nhất cử nhất động của sơn tặc cảnh nội Tứ Thủy huyện, kỵ binh thám báo đều lần lượt bẩm báo lên trên. Đám sơn tặc này đánh xong Tuần phòng quân ta liền muốn chạy. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy? Giáo úy Dương Chấn Bình biết được sơn tặc muốn chạy, đương nhiên sẽ không để bọn hắn như ý, tăng tốc tiến lên, tiêu diệt bọn hắn cho ta. Giáo úy Dương Chấn Bình đã nhìn chằm chằm một đám sơn tặc này dám có gan khiêu khích Tuần phòng quân bọn họ. Hắn dẫn dắt hơn 5.000 Tuần phòng quân lấy tư thái hành quân gấp, nhanh chóng hướng về phương hướng sơn tặc chạy trốn lao tới, muốn báo thù. Trong một chỗ khe núi kín đáo, huynh đệ hổ báo doanh dưới trướng Trương Vân Xuyên đang ăn lương khô. Bọn họ trừ ngay từ đầu dụ dỗ sơn tặc đánh mấy trận, sau đó liền trốn ở một bên xem sơn tặc tấn công mãnh liệt Tuần phòng quân, trở thành quần chúng. Hôm nay thể lực bọn họ cũng khôi phục xấp xỉ rồi. Lâm Hiền, Bàn Bưu cùng Vương Lăng Vân ba người bọn họ tụ lại một chỗ, đang phân phối nhiệm vụ mỗi người. Thống lĩnh đại nhân đưa tin tức đến đây. Hắn nói Tuần phòng quân phi hổ doanh một lần này bị hoàn toàn chọc giận rồi, giáo úy Dương Chấn Bình tự mình dẫn quân đội đã lao về phía sơn tặc dưới trướng Hàn gia. Hôm nay đám sơn tặc kia dưới trướng Hàn gia đã như Bồ Tát bùng qua sông, bản thân khó bảo toàn, đã không có thời gian để ý tới chúng ta nữa. Sau khi Lâm Hiền nói xong, bọn Vương Lăng Vân đều lộ ra nụ cười hiểu ý, tất cả cái này đều là Trương Vân Xuyên một tay thao tác. Có thể nói là vô cùng tuyệt, bọn họ dẫn bạo Hàn gia và Tuần phòng quân xung đột, xem như dời đi mâu thuẫn, bây giờ tới lượt Hàn gia đau đầu, bọn họ xem như có thể trút giận rồi. Thống lĩnh đại nhân nói, Hàn gia bây giờ bản thân khó bảo toàn. Sơn tặc trong tay bọn hắn cho dù không bị Tuần phòng quân tiêu diệt, trong thời gian ngắn cũng không dùng được. Lâm Hiền nhìn Bàn Bưu và Vương Lăng Vân một cái, nói, cho nên thống lĩnh muốn chúng ta thừa dịp địa khu Ngọa Ngưu Sơn hỗn loạn, không có ai bận tâm chúng ta, mau chóng đứng vững gót chân. Cùng lúc đó, cũng phải nhanh một chút từ trong tay Hàn gia cướp địa bàn, cắm lên ngọn cờ của chúng ta. Lúc trước hổ báo danh bọn họ thật sự giống như một đám giặc cỏ, trốn đông trốn tây tập kích các nơi làm ăn cùng sản nghiệp của Hàn gia. Hôm nay Hàn gia bị Tuần phòng quân nhằm vào, vậy khẳng định không để ý được thứ khác. Vậy bọn họ liền có thể đánh ra cờ hiệu, quang minh chính đại đi cướp địa bàn của Hàn gia, sau đó chiếm làm của riêng, nhanh chóng mở rộng sức ảnh hưởng của bọn họ. Vậy được, chúng ta phân công nhau hành động. Chỉ cần chúng ta bắt đầu cướp địa bàn, thế lực khác bị Hàn gia chèn ép lâu như vậy, nhìn thấy cơ hội khẳng định cũng sẽ nghe tin lập tức hành động. Sơn tặc trung tâm Hàn gia một lần này điều động đã bị Tuần phòng quân nhằm vào, cũng liền ý nghĩa Hàn gia không có sức thống lĩnh chấn nhiếp áp chế được địa khu Ngọa Ngưu Sơn. Trước kia nếu ai dám đối nghịch với Hàn gia, vậy Hàn gia lập tức có thể triệu tập rất nhiều lực lượng đi chèn ép. Nhưng bây giờ tình huống đã khác, hổ báo danh bọn họ cướp đoạt địa bàn khắp nơi, Hàn gia chỉ có thể dương mắt nhìn. Thế lực khác một khi nhìn thấy Hàn gia không có cách nào làm gì hổ báo danh bọn họ, vậy cũng sẽ đứng ra, không lấy Hàn gia làm chủ, sai đâu đánh đó nữa. Dù sao bị chèn ép lâu như vậy, bọn họ ai cũng không muốn làm cháu cho Hàn gia mãi. Khi Hàn Gia thừa nhận áp lực, bọn Lâm Hiền không có thời gian nghỉ ngơi, bắt đầu thừa dịp cơ hội này, cắm cờ ở địa khu Ngọa Ngưu Sơn. Ngọa Ngưu Sơn, trang viên Triệu gia, Triệu Trường Đức cầm trong tay thức ăn cho chim, đang hát tiểu khúc chơi đùa với chim. Tiếng bước chân vang lên, một phụ nhân xinh đẹp cất bước uyển chuyển đi vào. Lão gia hôm nay cái gặp được việc vui gì, sao còn hát tiểu khúc vậy? Xem bộ dáng cao hứng của Triệu Trường Đức, mỹ phụ nhân tỏ ra rất kinh ngạc. Dù sao Triệu Trường Đức ngày thường đều rất nghiêm túc, nàng rất ít nhìn thấy hắn có bộ dáng như vậy. Việc vui tự nhiên là có. Thiên đạo hảo luân hồi, có người gặp báo ứng rồi nha. Lão gia ta hôm nay cao hứng hơn năm trước. Triệu Trường Đức để thức ăn cho chim vào lồng chim, phủi vụn trên tay. Hắn quay đầu nhìn phu nhân mình, trên mặt là sự cao hứng khó có thể che giấu. Nàng sao lại tới đây? Triệu Trường Đức hỏi mỹ phụ. Hôm nay trời không hiểu sao lại lạnh, thấy chàng đứng bên ngoài một hồi lâu, lo lắng chàng cảm lạnh. Mỹ phụ từ trong tay nha hoàng tiếp nhận áo choàng thật dày, điệu đà hừ một tiếng, tự mình tiến lên khoác cho Triệu Trường Đức. Vẫn là phu nhân tốt với ta. Triệu Trường Đức nắm bàn tay ngọc của mỹ phụ, vuốt ve. Lão gia, còn có người đó. Mỹ phụ quyến rũ nhìn Triệu Trường Đức một cái, vẻ mặt đầy thẹn thùng. Các ngươi đi xuống đi. Triệu Trường Đức khoát tay với mấy nha hoàng hầu hạ. Vâng, lão gia. Mấy nha hoàng lui xuống. Triệu Trường Đức ngồi xuống, mỹ phụ tự mình rót cho Triệu Trường Đức một chén trà nóng. Lão gia, rốt cuộc chuyện gì cao hứng như vậy, thế mà còn không để người ngoài biết. Mỹ phụ đưa trà cho Triệu Trường Đức, tò mò không thôi. Phu nhân, nàng biết Ngọa Ngưu Sơn Hàn gia không? Triệu Trường Đức nâng chén trà lên, cười tủm tỉm hỏi. Ngọa Ngưu Sơn Hàn gia ai không biết ai không hiểu, chàng hỏi cái này làm gì, vẻ mặt mỹ phụ đầy nghi hoặc. Hàn gia xui to rồi. Triệu Trường Đức vui sướng khi người gặp họa nói, bọn họ bây giờ đã đắc tội Tuần Phòng Quân, Tuần Phòng Quân đang ở khắp nơi truy kích và tiêu diệt người dưới trướng hắn. Một lần này, Hàn gia không chết cũng phải lột một tầng da. Mỹ phụ cho một cái lườm nguyết, bọn họ xui xẻo có gì quan hệ với chúng ta. Chúng ta sống tốt việc của mình là được. Sao không có quan hệ? Triệu Trường Đức có chút nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta mấy năm nay cũng chịu Hàn gia ức hiếp không ít. Không nói xa, chỉ mấy trăm mẫu ruộng nước tốt nhất kia của nhà chúng ta, bị Hàn gia cưỡng ép đoạt đi. Còn có việc làm ăn lương thực nhà chúng ta, hơn 10 cửa hàng lương thực, cũng bị Hàn gia làm cho phải đóng cửa. Nếu không phải ta tiêu bạc tìm người quay vần cầu tình nói tốt, gia nghiệp tổ truyền này chỉ sợ cũng phải bị Hàn gia đoạt đi rồi. Triệu Trường Đức nhớ tới chuyện bị Hàn gia ức hiếp, trong lòng hắn liền nghẹn phát hoảng. Lúc trước chỉ là bởi vì một chút cạnh tranh trên làm ăn đắc tội đối phương, Hàn gia dám chỉnh hắn tới chết. Hắn tuy sau đó bắt tay giảng hòa với Hàn gia, nhưng hơn phân nửa gia nghiệp đều phải đền ra ngoài. Mấy năm nay hắn đối với việc này vẫn luôn canh cánh trong lòng. Hôm nay nhìn thấy Hàn gia đắc tội Tuần Phòng Quân, trong lòng hắn tự nhiên vui vẻ. Lão gia, đứng phía sau Hàn gia này chính là Lâm Xuyên Ngô gia đó. Một lần này bọn họ tuy đắc tội Tuần Phòng Quân, nhưng chung quy là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, khẳng định cuối cùng sẽ bắt tay giảng hòa. Chúng ta vẫn là cẩn thận, thu mình một chút. Mỹ phụ thấy bộ dáng vui sướng khi người gặp họa của phu quân nhà mình, lo lắng bị Hàn gia biết được trả thù bọn họ, tốt bụng nhắc nhở một câu. Nàng một người đàn bà biết cái gì? Đô đốc Tuần Phòng Quân này chính là Cố Nhất Chu, đứng phía sau Cố Nhất Chu chính là các đại nhân Tiết Độ Phủ. Nghe nói các đại nhân này cùng vị kia của Lâm Xuyên Ngô gia không hợp nhau. Một lần này Tuần Phòng Quân đánh người dưới trướng Hàn gia, nói không chừng còn có các đại nhân kia bày mưu đặt kế. Ngô gia không ra mặt còn tốt, nếu dám ra mặt, chỉ sợ sẽ mang Ngô gia cùng nhau thu thập. Triệu Trường Đức cười nói, nàng xem đi, chuyện Hàn gia một lần này, khẳng định không dễ dàng trôi qua như vậy. Về phần chúng ta, cứ chờ đi. Mỹ phụ lo lắng nhắc nhở, chuyện của các đại nhân vật kia, chúng ta bớt xen vào, giáo huấn mấy năm trước còn chưa đủ thâm sao. Triệu Trường Đức không cho là đúng, nói, mấy năm trước nếu chúng ta có thể kết bạn mấy vị đại nhân vật bên trên, vậy Hàn gia cũng không dám làm gì đối với nhà chúng ta. Đáng tiếc, chúng ta không có con đường. Đang lúc Triệu Trường Đức cùng Mỹ Phụ nói chuyện, quản gia trong phủ vội vã tiến vào vườn hoa. Lão gia, hổ báo doanh, người hổ báo doanh tới cửa bái phỏng. Quản gia sắc mặt trắng bệch bẩm báo. Hổ báo doanh nào? Triệu Trường Đức trong lúc nhất thời chưa phản ứng lại. Chính là đám gần đây ở Ngọa Ngưu Sơn đối nghịch với Hàn gia. Quản gia lộ vẻ mặt bối rối nói. Cái gì? Hổ báo doanh đến chỗ chúng ta làm gì? Triệu Trường Đức phản ứng lại, sợ tới mức cả người run rẩy. Ta cũng không biết. Quản gia kinh hoảng nói, bọn họ tay cầm binh khí, ta cũng không dám cản trở. Bọn họ bây giờ ở nơi nào? Ở phòng khách chờ lão gia ngày đó. Triệu Trường Đức đứng lên, mặt như màu đất. Phu nhân, đi mau, từ cửa sau đi. Triệu Trường Đức kéo Mỹ Phụ đi về phía cửa sau trang viên. Nhưng khi bọn họ vội vã đi đến cửa sau trang viên, liền thấy hơn 10 huynh đệ hổ báo doanh hông đeo trường đao đang cười tủm tỉm nhìn bọn họ. Đóng cửa, mau đóng cửa. Mặt sau đã bị chặn, Triệu Trường Đức bị dọa lùi về trong trang viên, vội vàng phân phó quản gia đóng cửa. Phen này như thế nào cho phải, như thế nào cho phải. Người hổ báo doanh đột nhiên tới cửa, còn bao vây trang viên, điều này làm trong lòng Triệu Trường Đức bối rối không thôi. Lão gia, người hổ báo doanh thúc giục ngài đi phòng khách. Khi Triệu Trường Đức hoang mang lo sợ, một gia đình vội vã tới đây. Lão gia, hổ báo doanh này dám đốt giết khắp nơi đối với Hàn gia, đó là một đám vong mệnh đồ. Mỹ Phụ ngược lại trấn định hơn Triệu Trường Đức rất nhiều. Bây giờ bọn họ đột nhiên tới cửa, chưa đại khai sát giới giống như đối phó Hàn gia, khẳng định có chuyện khác. Là phúc không phải họa, là họa tránh không thoát, dù sao trang viên cũng bị bọn họ bao vây rồi, ta thấy không bằng đi gặp bọn họ một lần. Bọn họ nếu là muốn bạc, chúng ta cho bọn họ là được. Triệu Trường Đức ở dưới Mỹ Phụ khuyên bảo, không thể không kiên trì đi phòng khách. Một lần này dẫn đội đến trang viên của Triệu Trường Đức là Vương Lăng Vân của hổ báo doanh. Nhưng khi vừa bước vào phòng khách, liền ngửi thấy một mùi máu tanh nồng đậm. Mùi máu tanh này làm người ta buồn nôn. Không biết khách quý đến phủ, chưa nghênh đón từ xa, còn xin thứ tội. Triệu Trường Đức thấy ngồi ở trên ghế là một vị bộ dáng thư sinh trắng trẻo sạch sẽ, trong lòng hơi yên tâm. Triệu lão gia, ta không mời tự đến, chưa quấy rầy ngươi chứ. Vương Lăng Vân nhìn Triệu Trường Đức một cái, cười cười. Không quấy rầy, không quấy rầy. Triệu Trường Đức nghĩ một đằng nói một nẻo, nói, khách quý tới nhà, vẽ vang cho hàng xá. Đám người này là người ngay cả hàng gia cũng dám đánh, hắn nào dám đắc tội, nói chuyện cũng rất cẩn thận. Triệu lão gia, ngươi đứng làm gì thế, ngồi đi. Vương Lăng Vân thấy Triệu Trường Đức đứng ở nơi đó, chỉ ghế dựa. Vâng, vâng. Tuy ở trong trang viên nhà mình, nhưng Triệu Trường Đức lại chưa bao giờ khẩn trương như hôm nay. Không biết hảo hán xưng hô như thế nào. Triệu Trường Đức sau khi thật cẩn thận ngồi xuống, lúc này mới mang tính chất thử hỏi. Huynh đệ hổ báo doanh đều xưng hô ta là Vương Quân Sư. Vương Lăng Vân cười cười. Thì ra là Vương Quân Sư, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Triệu Trường Đức lại thật cẩn thận hỏi, chỉ là không biết Vương Quân Sư đến chỗ ta có gì muốn làm sao. Ta đây là không có việc không tới Tam Bảo Điện nha. Vương Lăng Vân cười nói, ta là đến bàn việc làm ăn với Triệu lão gia. Trước mang quà của chúng ta cho Triệu lão gia xem chút. Vương Lăng Vân phân phó đối với một huynh đệ đứng ở cửa. Huynh đệ đó từ bên cạnh kéo ra một cái bao tải, một đao rạch bao tải ra. Hơn 10 cái đầu máu tươi đầm đìa bên trong lăn lông lốc ra. Ôi má ơi! Nhìn thấy những cái đầu đó, Triệu Trường Đức bị dọa giật mình một cái, trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên. Các ngươi muốn làm gì? Triệu Trường Đức nhìn thấy một đống đầu máu tươi đầm đìa kia, vẻ mặt đầy kinh sợ, hai chân có chút như nhũn ra. Triệu lão gia, đừng sợ nha. Ta lại chưa làm gì ngươi cả. Ta nói, đây là lễ gặp mặt. Vương Lăng Vân chỉ ghế dựa nói, ngồi xuống nói chuyện. Triệu Trường Đức đối mặt Vương Lăng Vân tên thư sinh mặt trắng này, giờ phút này trong lòng trào ra nỗi sợ hãi nồng đậm. Vương anh hùng, Vương hảo hán. Triệu Trường Đức nức nở nói, Triệu Trường Đức ta nghĩ cũng chưa đắc tội các ngươi mà. Các ngươi cần gì làm khó ta một lão nhân chứ? Các ngươi nếu là muốn bạc, các ngươi nói con số, ta gom góp một chút cho các ngươi. Triệu Trường Đức thanh âm run run nói, thật sự không được, ta bán tháo trang viên này. Vương Lăng Vân thấy Triệu Trường Đức bị dọa không chịu nổi, cũng trực tiếp lắc đầu. Triệu lão gia, Ngươi thực sự hiểu lầm rồi, ta cũng không có ý tứ hù dọa, muốn vơ vét tiền tài ngươi. Triệu lão gia, ngươi cẩn thận nhìn cái đầu kia, có ai ngươi nhận ra hay không? Vương Lăng Vân chỉ cái đầu máu tươi đầm đìa. Triệu Trường Đức cố nén không khỏe, cẩn thận đánh giá vài lần những cái đầu quay cuồng ở trên mặt đất kia. Không nhìn không biết, vừa nhìn bị dọa nhảy dựng. Trong đó thế mà rất nhiều đều là người quen cũ. Bọn họ đều là tộc nhân một nhà khác trên trấn, bọn họ làm việc cho hàng gia. Mấy kẻ này đều là người phụ trách hỗ trợ làm ăn cho các lầu xanh, sòng bạc hàng gia chống lưng. Đương nhiên, trong đó cũng có người giúp đỡ hàng gia ức hiếp lão Triệu gia bọn họ. Vương Anh Hùng, ngươi đây là ý gì? Nhìn thấy kẻ thù mình chán ghét bị người hổ báo danh giết, đầu còn bị đưa đến trong trang viên của mình, Triệu Trường Đức cũng không biết trong hồ lô hổ báo danh bán thuốc gì. Triệu lão gia, một phần lễ gặp mặt này có hài lòng không? Nghe nói bọn họ từng dựa vào quyền thế hàng gia, ức hiếp bóc lột Triệu gia các ngươi, con trai nhỏ của ngươi cũng là bị mấy tên bọn họ phái người đánh chết tươi. Triệu Trường Đức bị gợi lên chuyện đau lòng, lộ vẻ mặt bi thương. Hắn chắp tay nói với Vương Lăng Vân, đa tạ Vương Anh Hùng giúp ta báo đại thù, Triệu mổ vô cùng cảm kích. Triệu lão gia, ngươi đứng như vậy cũng không ra sao cả, ngồi xuống nói chuyện đi. Triệu Trường Đức sau khi nhìn vài lần kẻ thù hắn nằm mơ cũng muốn giết chết, lúc này mới viện ghế dựa xoay người ngồi xuống. Không biết Vương Anh Hùng cần ta làm gì? Triệu Trường Đức thấy người hổ báo danh giúp hắn giết kẻ thù, hắn tự nhiên biết trên đời này không có bữa cơm miễn phí, lập tức mở miệng hỏi. Triệu lão gia, ta cũng là người ngay không nói tiếng lóng. Vương Lăng Vân nghiêm túc nói, hổ báo danh chúng ta muốn cắm cờ ở địa khu Ngọa Ngưu Sơn. Từ nay về sau, Triệu gia tập các ngươi không có việc của hàng gia nữa. Nơi này, về sau nghe theo hổ báo danh chúng ta. Vương Lăng Vân gõ gõ bàn nói. Chúng ta muốn Triệu gia các ngươi về sau làm việc thay hổ báo danh chúng ta. Triệu Trường Đức nhíu mày nói, thế lực hàng gia ở Ngọa Ngưu Sơn rất lớn. Bọn họ là sẽ không từ bỏ Triệu gia tập. Triệu gia tập tuy chỉ là một thành trấn nho nhỏ của địa khu Ngọa Ngưu Sơn. Nhưng nơi này kinh doanh lượng lớn việc làm ăn, không ít người ở lại. Ai nắm giữ một ít thành trấn, vậy có thể âm thầm thu không ít hiếu kính. Hàng gia dựa vào quyền thế của mình, ở các nơi nâng đỡ người đại diện, âm thầm khống chế việc làm ăn thành trấn lớn nhỏ. Hầu như các ngành các nghề đều bị người đại diện hàng gia nâng đỡ lũng đoạn. Hàng gia cũng dựa vào loại lũng đoạn này, kiếm được đầy chậu đầy bát. Hôm nay Trương Vân Xuyên muốn đuổi thế lực hàng gia ra, về sau bọn họ khống chế việc làm ăn của địa khu này. Những việc làm ăn này bọn họ khống chế được, vậy bọn họ cũng liền có bạc cùng vật tư cuồn cuộn không ngừng, có thể phát triển lớn mạnh. Đương nhiên, dựa vào bọn họ đích thân đi các nơi kinh doanh làm ăn, đó là không thực tế. Ý tứ của Trương Vân Xuyên là nâng đỡ một đám người đại diện, do bọn họ phụ trách. Hổ báo danh, Lan Tự Doanh bọn họ chỉ cần tránh trong bóng tối, cung cấp bảo hộ, giải quyết kẻ địch là được. Triệu Trường Đức này là người không hợp với hàng gia ở địa khu Triệu gia tập, cũng thành mục tiêu bọn Trương Vân Xuyên muốn nâng đỡ. Ở trong mắt Trương Vân Xuyên, chỉ cần nâng đỡ một đám người đại diện, vậy chẳng khác nào để một đám gia tộc đứng về trận doanh bọn họ. Bọn họ hình thành thể ích lợi chung, vẫn mạnh hơn nhiều so với hổ báo danh, Lan Tự Doanh bọn họ đơn đã độc đấu. Có thể ngươi còn chưa biết đi, hàng gia bây giờ bản thân khó bảo toàn. Vương Lăng Vân cười nói, bọn họ tập kích quan binh, tương đương mưu nghịch. Hôm nay tuần phòng quân phi hổ doanh đã dốc toàn bộ lực lượng, càn quét đám sơn tặc hàng gia âm thầm khống chế. Hàng gia này không còn sơn tặc dưới trướng, vậy cũng trở thành lão hổ không có nanh vuốt, ngươi sợ bọn hắn làm gì? Triệu Trường Đức nhìn Vương Lăng Vân một cái, nói, nhưng đứng sau lưng hàng gia là Lâm Xuyên Ngô gia. Ha ha! Vương Lăng Vân cười cười. Lâm Xuyên Ngô gia lại như thế nào? Vương Lăng Vân gõ gõ bàn nói, hàng gia cấu kết sơn tặc mưu nghịch, Lâm Xuyên Ngô gia vội vàng phủi sạch quan hệ còn không kịp, nào còn dám đưa tay hướng địa khu Ngọa Ngưu Sơn. Hơn nữa, hổ báo danh chúng ta đã dám nhằm vào hàng gia ra tay, vậy thì không sợ Lâm Xuyên Ngô gia nhúng tay. Ngô gia hắn tính là cái gì? Sau lưng hắn có người, ngươi cho rằng phía sau hổ báo danh không có ai sao? Vương Lăng Vân nói với Triệu Trường Đức, Ngọa Ngưu Sơn này trời sắp thay đổi rồi, hàng gia sẽ trở thành lịch sử. Về sau địa khu Ngọa Ngưu Sơn sẽ là hổ báo danh ta định đoạt. Vương Lăng Vân cười nói, Ngươi nếu đứng ra thay Hổ báo danh chúng ta làm việc, đó sẽ là lựa chọn chính xác nhất. Về sau Triệu gia các ngươi sẽ thay thế gia tộc Hàn gia nâng đỡ, trở thành đại gia tộc đứng đầu Triệu gia tập, thậm chí thôn trấn xung quanh. Thậm chí có khả năng trở thành gia tộc có quyền thế nhất địa khu Ngọa Ngưu Sơn. Ở dưới Vương Lăng Vân hướng dẫn từng bước, Triệu Trường Đức hít thở cũng trở nên dồn dập. Hắn này đang lúc tráng niên, nào từng không muốn phát dương quang đại gia tộc, nhưng lúc trước bị người đại diện Hàn gia nâng đỡ chèn ép, thiếu chút nữa làm cửa nát nhà tan. Hôm nay Hổ báo danh tung cành ô liu, hắn trên thực tế đã có chút động lòng. Nhưng hắn vẫn mang sự nghi vấn. Hắn quá mức thiếu hiểu biết đối với Hổ báo danh. Chỉ biết đối phương to gan lớn mật, dám khiêu chiến quyền uy của Hàn gia ở địa khu Ngọa Ngưu Sơn. Hắn một khi bước lầm, liền có khả năng dẫn gia tộc vào nơi vạn kiếp bất phục. Thực lực của Hổ báo danh chúng ta là thứ ngươi không thể tưởng tượng. Vương Lăng Vân cũng nhìn ra nghi ngờ của Triệu Trường Đức, hắn cười nói, ngươi chỉ cần tiếp xúc lâu với chúng ta, ngươi sẽ biết, chúng ta cường đại bao nhiêu. Vương Lăng Vân nhìn Triệu Trường Đức một cái, nói, một lần này chúng ta khắp nơi nhằm vào Hàn gia, theo sát sau tuần phòng quân liền bắt đầu càn quét sơn tặc dưới trướng Hàn gia. Ngươi cho rằng thật là trùng hợp sao? Hàn gia lại không phải kẻ ngốc, bọn họ sẽ mạo muội đối đầu thiên hạ, đi đánh quan binh. Lời của Vương Lăng Vân tuy ba phải cái nào cũng được, lại khiến Triệu Trường Đức kinh hãi không thôi, đồng thời sinh ra vô hạn phán đoán. Chẳng lẽ đứng sau lưng Hổ báo danh là tuần phòng quân, thậm chí đại nhân vật của Tiết Độ phủ bên kia, sau khi nghĩ đến đây, trong lòng hắn nhất thời kích động hẳn lên. Nếu có thể kiếp lập hợp tác với Hổ báo danh, vậy cũng liền ý nghĩa, lão Triệu gia bọn họ đã buộc lên một cái cây to. Muốn không bay cũng không có khả năng, đương nhiên, ngươi làm việc thay chúng ta, vậy cũng phải âm thầm làm việc giúp chúng ta, không có ai sẽ biết được. Chúng ta sẽ âm thầm bảo hộ ngươi cùng gia tộc của ngươi, ủng hộ ngươi. Nếu gặp thế lực khác tham gia, chúng ta cũng sẽ thay ngươi giải quyết. Các ngươi chỉ cần dựa theo chúng ta phân phó làm việc là được, không cần mạo hiểm cái gì. Vương Lăng Vân thấy nói tương đối rồi, cũng liền không nhiều lời nữa. Hắn đứng lên, nói, Triệu lão gia, ngươi cân nhắc cho tốt. Bằng lòng cùng nhau làm việc với Hổ báo danh chúng ta, vậy ngày mai trả lời. Nếu không muốn, chúng ta cũng không bắt buộc. Vương Lăng Vân dừng một chút, nói, Triệu gia tộc này lại không chỉ một gia tộc các ngươi đúng không? Vương Lăng Vân sau khi nói xong, cười cười, trực tiếp cáo từ rời khỏi. Để lại Triệu Trường Đức đầy bụng tâm sự mặt co mày cáo. Hôm sau, Triệu Trường Đức tìm tới quân sư quạt mo Vương Lăng Vân của Hổ báo danh. Triệu lão gia, nghỉ xong rồi. Vương Lăng Vân thấy Triệu Trường Đức lẻ loi một mình tiến đến, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Triệu Trường Đức khẽ cắn môi nói, nghỉ xong rồi, theo các ngươi làm. Vương Lăng Vân quay đầu phân phó, Tam Nhi, lấy ghế cho Triệu lão gia. Vâng. Một huynh đệ lập tức đưa đến một cái ghế cho Triệu Trường Đức. Đa tạ. Triệu Trường Đức nói một tiếng cảm ơn, xoay người ngồi xuống. Ta bằng lòng theo Hổ báo danh các ngươi làm, không phải vì bạc, cũng không phải bị hù dọa. Triệu Trường Đức nhìn Vương Lăng Vân nói, cùng lắm thì, Triệu gia chúng ta đổi chỗ, còn có thể tiếp tục sống tiêu dao. Vương Lăng Vân cười cười. Vậy ngươi là vì cái gì? Lão tử muốn nở mày nở mặt một hồi. Triệu Trường Đức nói, Hàn gia hắn ức hiếp ta nhiều năm như vậy, lão tử luôn nhân nhượng vì đại cục, lão tử sống nghẹn khuất. Ta không muốn con cháu của ta cũng bị Hàn gia chèn ép ức hiếp mãi. Hổ báo danh các ngươi đã dám lật bàn Hàn gia, nói rõ Hổ báo danh các ngươi có thực lực, có đảm phách. Triệu Trường Đức nói, nếu đến lúc đó các ngươi không thể lật đổ Hàn gia, vậy lão tử cũng tiếp nhận, coi như lão tử xui xẻo. Triệu Trường Đức cả đêm chưa ngủ, vẫn luôn nghĩ chuyện này. Hàn gia dựa vào Lâm Xuyên Ngô gia bảo kê, hoành hành địa phương, chèn ép bọn họ nhiều năm như vậy. Bây giờ cơ hội phản kháng đặt ở trước mặt hắn, hắn nếu không dám đứng ra, vậy hắn có thể sẽ hối hận cả đời. Ai lại muốn luôn uất ức làm cháu nội cho người ta chứ, Triệu lão gia, hy vọng chúng ta về sau có thể nâng đỡ lẫn nhau, ở Ngọa Ngưu Sơn làm ra một phen sự nghiệp. Vương Lăng Vân giơ lên chén trà trong tay. Ta một lần này đặt cược Hổ báo danh các ngươi, xem như đã bất chấp mọi giá, các ngươi cũng đừng làm ta thất vọng. Triệu Trường Đức nói. Triệu lão gia ngươi yên tâm, qua mấy chục năm nữa ngươi sẽ phát hiện, ngươi hôm nay lựa chọn đi theo Hổ báo danh ta làm việc, là lựa chọn chính xác nhất cả đời ngươi làm ra. Chỉ hy vọng như thế. Triệu Trường Đức nhìn Vương Lăng Vân một cái, trên thực tế trong lòng vẫn có chút không chắc chắn lắm. Nhưng hắn cũng không muốn từ bỏ cơ hội xoay người này. Bây giờ cần ta làm những gì? Triệu Trường Đức ném những suy nghĩ hỗn độn ra sau đầu, ánh mắt hướng về phía Vương Lăng Vân. Kế tiếp hổ báo danh chúng ta cần nhìn thấy thành ý của Triệu lão gia ngươi. Vương Lăng Vân nói, chúng ta cần là một người đại diện cường thế. Ta biết nên làm như thế nào. Triệu Trường Đức gật gật đầu, sau đó đứng dậy cáo từ. Buổi trưa, Triệu Trường Đức dẫn theo mấy chục gia đình hộ viện xuất hiện ở bên ngoài một chỗ sòng bạc của Triệu gia tập. Ai u, Triệu lão gia ngươi hưng sư động chúng muốn làm gì thế? Một quản sự sòng bạc là người của Hàn gia. Nhìn thấy Triệu Trường Đức dẫn theo mấy chục người tay cầm gậy gộc tới đây, cũng đứng dậy. Phía sau quản sự Hàn gia, hơn 20 hán tử áo xanh cũng hung hăng nhìn chằm chằm người Triệu gia. Triệu Trường Đức đi tới trước mặt quản sự Hàn gia, nâng tay liền cho hắn vài cái tát. Bốp! Bốp! Tiếng mấy cái tát vang dội đánh cho quản sự Hàn gia vẻ mặt ngẩn ra. Hắn ngẩn ra vài giây, lúc này mới phản ứng lại. Triệu Trường Đức, ngươi con mẹ nó dám đánh ta. Quản sự Hàn gia lập tức cả giận nói, phản rồi. Đánh cho ta. Đánh chết tính cho ta. Hắn là quản sự Hàn gia, Triệu gia tập này ai thấy hắn mà không khách khách khí khí. Triệu Trường Đức tên khốn kiếp này dám trước mặt mọi người đánh hắn, thế này quá kiêu ngạo rồi, đánh gãy chân, ném ra khỏi Triệu gia tập. Đối mặt quản sự Hàn gia nổi giận đùng đùng, khuôn mặt Triệu Trường Đức lạnh lùng tàn khốc. Mấy chục gia đình tay cầm gậy gộc phía sau hắn ù lên, hướng về quản sự Hàn gia cùng hơn 20 hán tử áo xanh quần ẩu một trận. Chỉ một lát sau, bọn họ đều đã nằm xuống đất. Quản sự Hàn gia vừa rồi còn hô hào đánh chết Triệu Trường Đức, hai cái chân đều bị đánh gãy. Hắn cuộn mình ở trên mặt đất, rên rỉ. Chưởng quầy, người đâu? Triệu Trường Đức hướng về sòng bạc hô to một tiếng. Triệu lão gia, ta ở chỗ này, ngài có gì phân phó? Chưởng quầy sòng bạc vội vàng cúi đầu khom lưng đi ra. Bắt đầu từ hôm nay, sòng bạc này thuộc về Triệu gia ta quản. Triệu lão gia lấy ngón tay chọc lên ngực chưởng quầy nói, hiếu kính mỗi tháng, đưa tới Triệu phủ ta, nghe rõ chưa? Triệu lão gia, vậy Hàn gia. Chưởng quầy sòng bạc lộ vẻ mặt khó xử. Hàn gia tính là cái gì? Triệu Trường Đức khinh thường nói, bọn hắn nếu dám làm khó dễ ngươi, ngươi cứ tìm ta. Vâng, vâng. Chưởng quầy sòng bạc cũng không biết Triệu Trường Đức phát điên cái gì, thế mà dám cướp đồ từ trong tay Hàn gia. Nhưng đối mặt đám người Triệu Trường Đức khí thế hùng hổ, hắn một kẻ làm ăn, tự nhiên không dám đắc tội. Ngươi, từ hôm nay trở đi, chính là quản sự sòng bạc, để ý kỹ một chút. Triệu Trường Đức gọi một gia đình của mình, trực tiếp để hắn thường trú sòng bạc. Gia đình này lắc mình biến hóa trở thành quản sự sòng bạc, hắn hưng phấn nói lời cảm tạ. Triệu Trường Đức sau đó lại dẫn theo người đi lầu xanh, khách sạn, chợ bán thức ăn các nơi của Triệu gia tập. Hắn trực tiếp đuổi một ít người Hàn gia phái trú đóng đi, để người của mình thay thế. Rất nhanh, tất cả người Triệu gia tập đều biết, bầu trời nơi này thay đổi rồi. Về sau không thuộc về Hàn gia quản nữa. Bọn họ ở mặt ngoài tuy đều thuộc về quan phủ quản hạt. Nhưng quan phủ một huyện nha cũng chỉ mấy chục bộ khoái, đối với các thôn trấn căn bản không quản nổi. Trên thực tế thôn trấn trên địa phương đều là do nhà giàu địa phương quản hạt thay quan phủ. Hôm nay Triệu gia đuổi người Hàn gia, tiếp quản quyền quản hạt Triệu gia tập cùng với địa khu xung quanh. Triệu gia ở mặt ngoài tự nhiên là phải nghe quan phủ, cũng cần giúp quan phủ đi thu thuế, phân chia lao dịch. Nhưng ở Triệu gia tập cùng thôn xóm xung quanh, Triệu gia chính là kẻ khống chế thực tế. Quan phủ cho dù không thừa nhận, nhưng không có Triệu gia địa đầu xà này phối hợp. Bọn họ đến lúc đó muốn thu thuế hoặc làm chuyện khác, sẽ khó như lên trời. Huống hồ sau lưng Triệu gia còn có hổ báo danh, càng có tiền vốn đối kháng với quan phủ. Trừ Triệu gia tập, ở dưới hổ báo danh thúc đẩy mạnh mẽ, rất nhiều thôn trấn đều có một ít gia tộc vốn bị Hàn gia ức hiếp được nâng đỡ lên. Bọn họ đầu nhập vào dưới trướng hổ báo danh, trở thành người đại diện hổ báo danh ở địa phương. Bọn họ đi khắp nơi đuổi đi thế lực của Hàn gia, rất nhiều người Hàn gia phái đi trú đóng chật vật bỏ chạy. Có người quản sự địa khu của Hàn gia ở địa phương thấy có người nhân cơ hội cướp địa bàn của Hàn gia bọn họ, tự nhiên không muốn. Quản sự địa khu Hàn gia lập tức tụ tập người mấy tiêu cục, võ quán cùng bang phái. Muốn áp chế một làng yêu phong này. Nhưng bọn họ vừa mới tiến vào một địa khu này, liền gặp Lâm Hiền dẫn dắt hổ báo danh vây công. Người Hàn gia chẳng những chưa đoạt lại quyền khống chế đối với những thôn trấn này, ngược lại tổn thất thê thảm nặng nề. Hổ báo danh cường thế đánh bại đội ngũ địa phương của Hàn gia, chém mấy chục cái đầu. Rất nhiều kẻ xem náo nhiệt vốn cho rằng Hàn gia sẽ triệu tập càng nhiều nhân mã hơn tới trả thù. Nhưng một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, ba ngày trôi qua. Hàn gia chịu thiệt lại chưa có một chút động tĩnh nào. Mấy ngày sau có tin tức truyền ra, sơn tặc dưới trướng Hàn gia ở dưới tuần phòng quân phi hổ doanh nghiền ép, bị chém giết gần ngàn hảo thủ. Hôm nay đám sơn tặc tàn binh bại tướng kia của Hàn gia trốn vào Ngọa Ngưu Sơn, cũng không dám đi ra nữa. Hổ báo danh còn đang nhân cơ hội ở các nơi cướp đoạt phạm vi thế lực vốn thuộc về Hàn gia. Rất nhiều người vốn quan sát thấy Hàn gia bị tuần phòng quân nhằm vào, không có năng lực quản địa bàn lớn như vậy nữa. Bọn họ cũng ùn ùn đuổi đi quản sự của Hàn gia, không nén giận nữa. Trong lúc nhất thời, Hàn gia vốn khống chế địa khu các ngành các nghề Ngọa Ngưu Sơn, tựa như quái vật lớn, trong một đêm đã sụp đổ. Bọn họ lúc trước quản quá rộng, nhúng tay quá nhiều, áp bức thế lực địa phương quá ác, tích góp quá nhiều bất mãn. Hôm nay các thế lực gia tộc địa phương này thấy Hàn gia không được, cũng đều ùn ùn phản kháng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.